Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, Thánh cấp chiến trường, chương 1056, Thánh cấp chiến trường không đi quản vong linh cùng óc sự tình. Hiện tại ngoại trừ Đoạn Thu bên này chiến đấu không có giải quyết. Cái khác ba phương hướng đều kết thúc chiến đấu. Kỵ sĩ quân đoàn tổn thất tiếp cận hơn 500 người. Nhưng cũng còn tốt đều có thể phục sinh. Nai Eo quân đoàn cùng Nguyệt Quang quân đoàn trên cơ bản không có gì tổn thất. Hiện tại liền Đoạn Thu bên này cùng Ngụy Vương cấp cốt lòng kỵ sĩ chiến đấu không có kết thúc. Nhưng căn cứ Loxani tự thuật, hiện tại ba người đã đem cốt lòng kỵ sĩ chế trụ. Dù sao có hai thanh ngụy trí tôn vũ khí tại, hơn nữa còn là thánh cấp cường giả tại sử dụng, mấy người cùng một chỗ ngăn chặn cốt lòng kỵ sĩ vẫn là không có vấn đề. Mặt đất chiến đấu đã kết thúc, hiện tại ngoại trừ Y Thiên Điệp tại bảo vệ Đoạn Thu. Cái khác thánh cấp đều tiến đến thánh cấp chiến trường chi viện. Vera Hạ, Vera Đông tỷ muội cũng tới đến chiến trường. Nguyệt Quang tinh linh Tiểu Yên Ngự thì tự nhiên cũng là đi qua. Có thánh cấp gia nhập, chiến đấu đoán chừng sẽ càng thêm nhẹ nhõm, nhưng dù sao cốt lòng kỵ sĩ là Ngụy Vương cấp cường giả. Hắn muốn chạy vẫn là rất đơn giản, phụ cận còn có cái khác thánh cấp có đây không? Tới trợ giúp Hồng Y các nàng, đừng để cốt lòng kỵ sĩ chạy, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Cốt lòng kỵ sĩ trí tuệ cũng không phải là rất cao. Nếu như có thể đánh giết khẳng định sẽ tuôn ra không ít đồ tốt. Nhiều như vậy thánh cấp vây công, mà lại chiến đấu tiếp cận 5 tiếng. Nếu quả như thật để cốt lòng kỵ sĩ chạy mất, vậy tuyệt đối thua thiệt lớn. Đoạn Thu dù sao cũng là hội trưởng, cho nên là trực tiếp cùng tổng chỉ huy trung tâm liên hệ. Rất nhanh phụ cận thánh cấp cường giả liền bị liệt ra. Hai tên thánh cấp thiên sứ tại phụ cận, hai người là đơn độc hành động, chủ yếu đánh giết vong linh quân đoàn bên trong thánh cấp Vu Yêu. Lạnh Mây cùng Allison tại khoảng cách Đoạn Thu bọn người 50 km bên ngoài. Ngoại trừ hai tên thiên sứ, hấp huyết quỷ Diệp Hách Nana cũng tại phụ cận, nhưng khoảng cách có 80 km bên trong, còn có một người tại hơn 150 km bên ngoài. Thánh cấp 8 đoạn đỉnh cấp cường giả Lulu, cũng là một thiên sứ. Tại tiếp vào Đoạn Thu tin tức về sau, bốn người lập tức hướng phía cốt lòng kỵ sĩ chỗ khu vực tiến đến. Dựa theo thánh cấp cường giả tốc độ, 10 cây số đại khái cần 5 phút đồng hồ thời gian. Căn cứ chủng tộc cùng chức nghiệp đến quyết định, thiên sứ đoán chừng càng nhanh. 50 km bên ngoài hai tên thiên sứ muội từ đại khái có thể tại 15 phút đến. Đoạn Thu đem tin tức nói cho ngay tại chiến đấu Hồng Y bọn người. Hồng Y bọn người biết sau lập tức cải biến chiến thuật. Bắt đầu kiềm chế cốt lòng kỵ sĩ chờ đợi tiếp viện. Ai biết sau 10 phút tiết nguyệt tiếp viện cũng không đến. Vong linh tiếp viện lại tới trước. Hai tên thánh cấp 7 đoạn U Linh Đại Thiên Sứ gia nhập chiến đấu. Để lúc đầu áp chế thế cục lập tức cải biến. Con tốt Tiểu Yên bọn người đã sớm đạt tới chiến trường. Không phải Hồng Y mấy người liền gặp nguy hiểm mà ni lại qua vài phút. Tiết Nguyệt Thiên Sứ đạt tới chiến trường. Lạnh Mây cùng Allison trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Hai người mặc dù không phải thánh cấp ngũ đoạn trở lên cường giả. Nhưng cộng lại cũng có thể kiềm chế lại một cao giai vong linh. Không được, còn muốn tiếp tục kêu gọi tiếp viện, Đoạn Thu lập tức nói. Đoạn Thu bọn người sớm rút lui là lựa chọn chính xác. Không phải hiện tại đoán chừng ngay tại thánh cấp cường giả bên trong chiến trường. Đoạn Thu nếu như không bộc phát rất khó sinh tồn, nhưng bộc phát sau khả năng rất lớn trực tiếp đột phá đến thiên cấp trình độ. Tại Đoạn Thu bên cạnh Jenna số không nghe xong lập tức liền liên hệ trung tâm khống chế. Nói rõ một chút tình huống bên này, mấy phút đồng hồ sau. Trung tâm chỉ huy làm ra tiếp viện quyết định, Nico mang theo một cái thánh cấp Nguyệt Quang quân đoàn tiểu đội cưỡi nhiều chức năng chiến cơ tới. Trợ giúp, Nico cùng chính Lăng Hương vui là trước mắt Đoạn Thu thê tử. Chỉ là tại trước mắt hoàn cảnh này hạ đều đang nỗ lực tăng lên chính mình. chính Lăng Hương Vui đã tăng lên tới thiên cấp 7 đoạn. Nàng phạm vi lớn, năng lực nhận biết vô cùng mạnh, một lần thăm dò có thể hơn 30 km, theo tiếp tục tăng lên, nàng có thể lấy mình làm tâm điểm thăm dò hơn 100 km. Đến thánh cấp sẽ càng xa, nàng là sớm nhất cùng đoạn Thu Muội Tử, cũng là trước mắt Nguyệt Quang quân đoàn quan chỉ huy, chính Lăng Hương Vui trước mắt ở tiền tuyến chỉ huy chiến đấu. Dưới sự chỉ huy của nàng, vong linh một chút cũng không có đánh vào thành thị. Nico là về sau đoạn Thu gặp Muội Tử, hiện tại là thiên cấp cửu đoạn, ẩn núp phi thường to lớn. Bình thường lúc không có chuyện gì làm Nico đi theo chỉ liên bọn người tu luyện. Cho nên tăng lên mới có thể nhanh như vậy. Hiện tại cũng là Nguyệt Quang quân đoàn chỉ huy một trong. Bao quát từ bọn người hiện tại cũng đều là tầng quản lý. Mỗi người đều có đội ngũ của mình. Chủ nhân, tiếp viện đoán chừng nửa giờ sau đến, Jenna số không nói. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó để đoạn Lăng Hình chiếu ra phụ cận địa hình. Cẩn thận kiểm tra một hồi nói. Ta đoán chừng vong linh còn sẽ có tiếp viện. Hẳn là tới cứu tên kia cốt lòng kỵ sĩ. Bên này có mấy cái cỡ lớn cao giai vong linh bộ đội. Bên trong hẳn là có chỉ huy vong linh tại. Để điều tra bộ đội tìm xem nhìn, minh bạch, đoạn Lăng lập tức nói. Đoạn Lăng đã sớm thăng cấp qua. Bây giờ có thể chống lại thiên cấp ngũ đoạn địch nhân. Tốc độ thật nhanh, đương nhiên đoạn Lăng chủ yếu tác dụng là trợ giúp đoạn Thu khống chế mỹ nữ người máy bộ đội. Hiện tại người máy trong bộ đội đã có không ít tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh trình độ. Thậm chí đã từng đoạn Thu kéo trở về máy móc cự long đều bị một lần nữa cải tạo. Nếu như không phải một chút mấu chốt kỹ thuật kẹp lại. Đoán chừng đoạn Thu bên này liền có thể đạt được một con máy móc cốt long tọa kỵ. Tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh, muốn tăng lên tự nhiên cũng cần đại lượng năng lượng, so chân chính sinh mệnh có trí tuệ tăng lên càng thêm khó khăn. Nửa giờ sau, Nico tiếp viện bộ đội dám đến, Nico không có tham dự chiến đấu, chỗ nào dù sao cũng là thánh cấp chiến đấu khu vực. Cho nên Nico đi tới đoạn Thu bên cạnh. Mà lại đây trợ giúp Nguyệt Quang quân đoàn thánh cấp tiểu đội thì trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Đoạn Thu bên này có trợ giúp, nhưng vong linh quân đoàn cũng có. Dựa theo tiếp tục như vậy, bên này sẽ trở thành thánh cấp chiến trường chính. Bất quá lần này dám đến trợ giúp đều là phi thường tinh nhuệ thánh cấp tiểu đội. Toàn bộ đều là thánh cấp ngũ đoạn trở lên siêu cấp cường giả. Không chỉ có là trang bị vẫn là cá nhân thuộc tính đều phi thường cường đại. Đoạn Thu bọn người chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Hai cái tiếng đồng hồ hơn về sau. Một thì tin tức tốt truyền đến. Vong linh tộc hai tên thánh cấp 7 đoạn U Linh Đại Thiên Sứ bị xử lý. Tuôn ra một đống lớn đồ tốt. Thậm chí còn một cặp thiên sứ vũ dực. Mà giải quyết cái này hai tên địch nhân. Toàn bộ thánh cấp đội ngũ lập tức liền giải phóng rất nhiều thánh cấp cường giả. Những này thánh cấp cường giả trợ giúp cấp thấp thánh cấp thanh lý vong linh quân đoàn thánh cấp. Chiến đấu lại kéo dài hơn một giờ. Cuối cùng chỉ còn lại có cốt lòng kỵ sĩ một người. Cốt lòng kỵ sĩ tự hồ nhận được mệnh lệnh rút lui. Nhưng bị tuyết nguyệt cường giả bao bọc vây quanh. Căn bản không có cách nào rút lui. Trong thời gian này đoạn Thu kêu gọi trên bầu trời đạn đạo công kích. Oanh tạc hai cái cao giai vong linh tụ tập khu vực. Đều làm ra rất tuyệt hiệu quả. Trong thái không thế nhưng là có tuyết nguyệt hai chiếc vũ trụ hạm tồn tại. Đạn đạo là trực tiếp từ vũ trụ phát xạ, mà lại bên này thánh cấp tại chiến đấu. Không có cái gì vong linh có thể phòng ngự loại công kích này. Hết chương.